Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382. Chương 382. Kỳ dị hung thú. Thượng, ba vị, các ngươi có thể đánh giá ra lần này tà giáo võ giả hưng sư động chúng như vậy, có ý đồ gì sao? Giải quyết xong Ô Hoàng Phương sau đó, Bạch Vũ Triết quay đầu lại hỏi kia ba vị thần dương điện võ giả. Ba người đều một mặt mờ mịt lắc đầu, trong lúc nhất thời cũng không có cái gì đầu mối. Chính Bạch Vũ Triết cũng không biết rõ, Huyết Ảnh Tông xuất động chừng 50 người, mà lại ngay cả tông môn nhị trưởng lão đều xuất động. Bực này nhất lưu thế lực nhị trưởng lão, có thể tưởng tượng thực lực mạnh đến mức nào. Tại thánh khung cảnh bên trong tất nhiên cũng thuộc về tuyệt đỉnh cao thủ hàng ngũ. Trừ Huyết Ảnh Tông bên ngoài, còn có cái khác mấy cái nhất lưu tông môn xuất động. Kia tất nhiên là có mưu đồ, nếu không bọn hắn tuyệt đối sẽ không lao sư động chúng đến bên này mạo hiểm. Bốn người cùng một chỗ nghĩ một trận sau đó, có chút không biết rõ, mỗi một cái đều là cau mày. Mặc kệ tà giáo võ giả mưu đồ chính là cái gì, tất nhiên sẽ đối bọn hắn chính đạo võ giả bất lợi. Vô cùng có khả năng tại tương lai không xa, sẽ nhấc lên một trận kinh khủng chiến tranh. Những người này tới, khả năng chỉ là làm chút chuyện trước cái gì chuẩn bị. Không bằng như vậy đi, ba vị mau chóng trở lại thần dương điện, đem tin tức này truyền cáo cho các ngươi tông môn cao tầng, sau đó để cho bọn họ tới định đoạt. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể là an bài như thế. Ba người kia nhẹ gật đầu, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì. Người cầm đầu kia nói với Bạch Vũ Triết, Bạch công tử không bằng cũng cùng chúng ta cùng một chỗ về trước thần dương điện đi thôi. Cái này Ngọc Linh Sơn Mạch chỉ sợ sẽ không an toàn. Huyết Ảnh Tông đến chừng 50 cao thủ, không sai biệt lắm là hơn phân nửa lực lượng. Vạn nhất nếu là có cái gì sơ suất, hắn nói ngược lại là lời từ đáy lòng. Dù sao Bạch Vũ Triết cứu mạng của bọn hắn, mà lại nếu như tà giáo võ giả thật muốn phát động cái gì chiến tranh, dùng Bạch Vũ Triết thiên phú, trong tương lai nói không chính xác cũng là một đại chủ lực. Không có việc gì, ta cẩn thận một chút liền tốt, các ngươi trước mau trở về đi. Bạch Vũ Triết cự tuyệt, nếu là đến rèn luyện, tự nhiên không thể như thế bỏ giờ nửa chừng. Đã đến tà giáo võ giả, liền xem như là lịch luyện một bộ phận đi. Lại nói, hắn cũng muốn chính mình đến dò xét một chút, tà giáo võ giả mục đích thực sự đến cùng là cái gì. Mặc dù Bạch Vũ Triết đối với đại lục an toàn không có bao nhiêu tinh thần trách nhiệm, mà dù sao hắn cũng vẫn là Mê Xuyên đại lục một thành viên. Đối với tà giáo võ giả những cái kia huyết tinh tà ác cách làm, hắn cũng cực kỳ trơ trẽn. Ba người cũng không có cưỡng cầu, còn nói vài câu cảm tạ sau đó, dặn dò chính Bạch Vũ Triết phải cẩn thận một chút, cũng liền nhanh chóng rời đi. Xuất hiện tà giáo võ giả, bọn hắn cũng đã không có tâm tư lại nơi này lịch luyện xuống dưới. Cái gì cũng so ra kém sinh mệnh trọng yếu. Song phương cáo biệt sau đó, Bạch Vũ Triết cưỡi long huyết mã lần nữa xâm nhập. Hắn không có thay đổi phương hướng, nói không chính xác còn sẽ có tà giáo võ giả tới tìm kiếm thật lâu chưa về Ô Hoàng Phương bọn hắn. Bất quá, hắn cũng càng thêm cẩn thận. Một đường tiến lên, Bạch Vũ Triết tốc độ cũng không nhanh. Một khi tốc độ quá nhanh, long huyết mã động tĩnh tất nhiên sẽ không nhỏ, rất có thể sẽ bị tà giáo võ giả phát hiện ra trước. Nửa ngày thời gian đi qua, trừ gặp được mấy cái lục phẩm hung thú bên ngoài, cũng không có cái khác phát hiện. Lúc này màn đêm buông xuống, Bạch Vũ Triết hơi tìm cái địa phương, dự định nghỉ ngơi trước một đêm. Ngọc Linh Sơn Mạch bên trong ban đêm cũng lộ ra rất yên tĩnh, ngay cả một số trùng thú tiếng kêu to đều không có nghe được. Vừa mới ổn định lại tâm thần, Bạch Vũ Triết đột nhiên đã cảm thấy có điểm gì là lạ. Ngọc Linh Sơn Mạch bên trong hung thú là không ít, Mặc dù tiến vào trung tầng sau đó số lượng sẽ có chút giảm bớt. Có thể hẳn là cũng sẽ không một cái buổi chiều đến ban đêm đều mới đụng phải hai con. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN